Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 183. Mở ra sơn cốc, Già Lật rớt xuống lá chã, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ngồi xếp bằng ở nhất phương nhìn đã sắp phải gặp đáy đồng hồ cát chảy. Bạch Mi nghi ngờ trong lòng, vì sao tuệ trời còn chưa có tới? Mắt thấy xa lậu trung hạt cát liền muốn hở ánh sáng. Ngay tại Bạch Mi than thầm tuệ thiên xem ra là không cách nào lúc chạy đến sau khi. Một thân đẫm máu tăng bào, trắng noãn trên gương mặt còn dính mấy điểm vết máu tuệ thiên tay nhấc một cái đầu người. Bước chậm rãi đi tới, sắc mặt bình tĩnh, xách đầu người tuệ thiên đến gần đám người. Ánh mắt xa xa nhìn về hoàng tử nhất mạch đám người kia. Tuệ thiên đưa tay ném đi cầm trong tay đầu người ném hướng bên kia. Miệng nói, nhờ chư vị hoàng tử yêu thích, không tiếc hao phí mười mấy năm bố trí lấy tiểu tăng tánh mạng. Bất quá đáng tiếc tiểu tăng còn có hơn đọc không bình. Chỉ đành phải trước đưa vị đạo huynh này lắng nghe ngã Phật diệu âm. Một thân máu tươi nhưng không thấy phân nửa lệ khí tuệ thiên nhẹ giọng ngôn ngữ. Trong giọng nói không nghe được vẻ tức giận, ngược lại thì có mấy phần nhàn nhã. Người khoác màu xám bạc da cừu nhị hoàng tử chậm rãi đứng dậy. Nhìn dưới chân lăn tới đầu người, lạnh lùng giữa hai lông mày không thấy được một chút thần sắc biến hóa. Tuệ thiên tiểu sư phó nói chuyện gì? Tiểu vương thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Bất quá tuệ thiên tiểu sư phó chính là người xuất gia. Một thân huyết y tóm lại có chút khó coi. Nơi này tiểu vương còn có hai món quần áo sạch. Tiểu sư phó nếu không phải ghét bỏ có thể cầm đi thay. Tiện tay ném ra hai bộ di tán hôi thối ăn mày phục. Nhị hoàng tử Tào Huyền không gật đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống tuệ thiên. Trong mắt bá đạo ý hiện ra hết. Này Tào Huyền không thế nào đối với tuệ thiên địch ý lớn như vậy. Ngồi xếp bằng ở một bên Bạch Mi nhìn bầu không khí khẩn trương nhị hoàng tử cùng tuệ thiên. Từ tuệ thiên trước nói cho nhị hoàng tử trong thái độ. Rất rõ ràng có thể nhìn ra tựa hồ là lấy nhị hoàng tử cầm đầu hoàng tử nhất mạch phái người ám sát. Tuệ yên, kết quả người ám sát thực lực không đủ, ngược lại bị tuệ thiên đánh chết. Nhưng đối mặt hưng sư vấn tội tuệ thiên, nhị hoàng tử không chỉ không có một chút đối lý, ngược lại lấy ăn mày phục làm nhục tuệ thiên. Phần này làm người ta hít thở không thông bá đạo quả thực làm tại chỗ rất nhiều người cũng vì đó. Nhướng mày một cái, nhỏ dài bình tĩnh đôi mắt xem qua trên đất hai món ăn mày phục. Hai tay tuệ thiên chắp tay, nhị hoàng tử hảo ý, tiểu tăng tâm lĩnh. Chẳng qua là nếu nhị hoàng tử thật lòng muốn lấy tiểu tăng tánh mạng, lần kế hay lại là tự mình động thủ ổn thỏa hơn. Nói xong, tuệ thế liền xoay người lại, thấy Bạch Mi sau chậm rãi đi về phía Bạch Mi bên này. Tuệ thế đi tới Bạch Mi bên này, nhị hoàng tử Tào Huyền không cũng chú ý tới một mực an tĩnh ngồi ở trong góc Bạch Mi. Kiếm ma Bạch Mi, Nam Thùy Hán tướng. Bạch Mi tình báo tài liệu Tào Huyền không dĩ nhiên là sớm có giải. Chẳng qua là không biết hắn cùng với Tuệ Thiên lại cũng có đồng thời xuất hiện. Có phiền toái, Tuệ Thiên đi tới, Bạch Mi hỏi nhỏ, lắc đầu một cái, Tuệ Thiên nói, không có gì, chuyện nhỏ, có nhu cầu mà nói. Mở miệng, Bạch Mi bản thân mặc dù cùng Tuệ Thiên không có giao tình gì. Nhưng là Triệu Linh Nhi huyết mạch trong cơ thể chứng bệnh thần kinh còn cần kim cương pháp môn tự. Cho giải quyết, Bạch Mi nguyện ý giúp Tuệ Thiên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Gật đầu một cái, Tuệ Thiên liền khoanh chân ngồi xuống. Nhị hoàng tử bố trí thầm mặc dù thủ bị hắn rút ra. Nhưng là hắn tự thân cũng được một ít thương. Hiện ở cái hoàn cảnh này trong thực lực bản thân đỉnh phong giữ. Là bảo đảm tiếp theo cửa khẩu có thể thuận lợi thông qua điều kiện tất yếu. Cuối cùng Tuệ Thiên chạy tới. Sơn cốc trước to lớn đồng hồ cát chảy cũng hoàn toàn lậu không. lậu không đồng hồ cát chảy ở một trận trong tiếng ầm ầm chậm rãi chìm vào trong đất. Lúc này chỗ ngồi này hắc bạch cửa vào sơn cốc cũng hoàn toàn hướng tại chỗ tu sĩ mở ra. Cửa vào sơn cốc mở ra. Cùng lúc đó vô số đạo linh quang từ bên trong sơn cốc tập thể tóe hiện. Tràn vào tại chỗ mỗi một vị tu sĩ trong tay. Cúi đầu nhìn trong tay mình linh quang sau khi biến mất lưu lại chốc lát màu trắng ngọc thạch. Bạch Mi lại nhìn một chút Lôi Loan cùng Tuệ Thiên trong tay màu đen ngọc thạch trong mơ hồ tựa hồ. Đoán được cửa ải này hội thi khảo cái gì đó. Đợi đến tất cả mọi người đều bắt được ngọc thạch sau khi cửa vào sơn cốc trước chậm rãi hiện lên một đạo hư ảo bóng người. Bây giờ mỗi người các ngươi trong tay đều có một khối ngọc thạch. Đối đãi các ngươi sau khi vào thung lũng, đầu tiên cần muốn lấy được một khối màu sắc ngược lại ngọc thạch. Sau đó xuyên qua cả vùng thung lũng đến cuối cùng khảo hạch địa điểm. Nhớ lấy, chỉ có đồng thời cầm hai mảnh bất đồng ngọc thạch nhân mới có tư cách tiến vào cuối cùng thi địa. Điểm, tham dự cửa ải cuối cùng. Giao phó xong quy tắc sau, hư ảo bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra rộng mở cửa vào sơn cốc, quy tắc tranh tài thiết lập, để cho giờ khắc này ở chàng tu sĩ trong khoảnh khắc hóa thành hai phe cánh. Thậm chí có không ít đã chọn chính mình muốn cướp chói mắt ngọn. Phanh một tiếng vang thật lớn. Một tên toàn thân xăm ngũ thải quỷ thần tên xăm mình tử cùng một danh thanh niên tóc lục hung hăng. Hợp lại một đòn, tên xăm mình tử rên lên một tiếng quay ngược lại vài chục bước. Chân máu tươi chảy ròng hai tay rất nhanh liền khép lại. Khóe miệng liệt lên một tia cười âm hiểm, đến từ man thần vu trại chi long giơ lên một ngón tay. Sau đó đưa tay đem hung hăng bài đoạn. Mọi người ở đây nghi ngờ Chi Long tại sao đột nhiên muốn tự hủy hoại thời điểm. Mới vừa rồi cùng Chi Long đụng nhau thanh niên tóc lục đột nhiên đau hừ một tiếng. Tay phải một ngón tay không biết thế nào cũng quỷ dị bị vặn gãy. Nanh cười một tiếng, Chi Long hướng về phía thanh niên tóc lục liếm láp một môi dưới. Tiểu tử, biết điều đem ngươi ngọc thạch giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba một tiếng đưa ngón tay bài chính, thanh niên tóc lục lạnh ra ánh mắt nhìn Chi Long, trong miệng bỗng nhiên đánh một cái huýt gió, nhọn tiếng cười hạ, hai tay Chi Long đột nhiên đồng loạt nổ lên, mười mấy cây ở lại chơi dãy giụa cây mây và dây leo đâm rách Chi Long máu thịt từ bàn tay hắn. Trong chui ra ngoài, hắc hắc, có chút ý tứ. Tựa hồ đối với hai tay mình khác thường cũng không nhiều lắm lo lắng. Chi Long trên người một nơi quỷ thần xâm sáng lên. Trên bàn tay quỷ dị cây mây và dây leo nhất thời nhanh chóng khô héo khô đét đi xuống. Mà đang ở này chút thời gian trong, thanh niên tóc lục cũng từ trong thân thể loại trừ ra một quả giấy rụa phù văn. Một vòng ám đấu, tám lạng nửa cân. Chi Long cùng thanh niên tóc lục ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Dù sao giờ phút này đứng ở chỗ này tu sĩ cơ hồ chính là Trung Nguyên cửu châu ưu tú nhất. Thiên tài nhất một nhóm trúc cơ chân tu. Bất kỳ một cái nào thả đi ra bên ngoài. Một mình đấu 10 trở lên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng không là vấn đề. Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình cầm đều là màu trắng ngọc thạch. Mà Tuệ Thiên cùng Lôi Loan cầm chính là màu đen ngọc thạch. Tuệ Thiên tiểu sư phó, chúng ta vào vạn tượng thông thiên tháp lúc chuyển lời còn nhớ sao? Hai tay tự nhiên rũ xuống, vóc người thon dài thẳng Bạch Mi đứng tại chỗ giống như là một thanh cắm thẳng vào chân trời lợi. Kiếm đỉnh, sừng sững sắc bén, tiểu tăng nhớ, nếu lại gặp nhau, không chút lưu tình. Đối với Bạch Mi cùng Tuệ Thiên loại này thiên tài tu sĩ mà nói, đối thủ một chút xíu lưu tình nhường, đối với bọn họ mà nói đều là vũ nhục lớn lao. Mà bọn họ tôn nghiêm cũng không cho phép bọn họ làm ra như vậy làm nhục đối thủ chuyện tới. Chi Long cùng thanh niên tóc lục giao thủ, để ở chàng nhân đều biết muốn trực tiếp tiến hành cướp đoạt. hao tổn mất thì giờ chỉ sợ sẽ không rất ngắn. Hơn nữa ở dưới con mắt mọi người động thủ, cũng phòng ngừa không có người đục nước béo cò. Vì vậy ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý hả? Tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng đi vào trong sơn cốc. Ở nơi nào một trận Trung Nguyên Cửu Châu đỉnh cấp tỷ thí, đem sẽ hoàn toàn nở rộ trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.